Sau đây mời các bạn nghe Hùng Anh giới thiệu tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn Trung Quốc. Truyện ngắn Thuốc. Truyện ngắn này đăng lần đầu tiên trên tạp chí Tân Thanh Niên số tháng 5 năm 1919. Hạ Du, nhân vật trong truyện, ám chỉ nữ sĩ Thu Cận, một nhà cách mạng cuối đời nhà Thanh, bị hại sau Từ Tích Lân ngay ở phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, quê tác giả. Một đêm thu gần về sáng, trăng lặn rồi, nhưng mặt trời chưa mọc, tầng không gian xanh thẳm. Ngoài những giống đi ăn đêm, còn thì ngủ say cả. Lão Hoa Thuyên bỗng ngồi dậy, đánh diêm, thắp cây đèn nhảy nhụa những dầu là dầu. Ánh đèn trắng xanh sáng khắp hai gian quán trà. Bố thằng Thuyên đi đây à? Đó là tiếng một đàn bà đã có tuổi, ở buồng phía trong bỗng nổi lên một cơn ho. Lão vừa trả lời, vừa lắng tai nghe tiếng ho, vừa cài nút áo, rồi chìa tay ra, nói tiếp. Đưa đây tôi. Bà Hoa sờ soạng một lúc lâu dưới gối, lấy ra một gói bạc đồng, đưa cho chồng. Lão cầm lấy, bỏ vào túi áo. Tay run run, vuốt hai ba lần phía ngoài túi. Rồi thắp cây đèn lồng, tắt ngọn đèn con, đi vào buồng phía trong. Buồng phía trong có tiếng động lạch cạch. Tiếp theo là một cơn ho. Đợi cơn ho dứt, lão mới khẽ nói. Thuyền à, con cứ nằm đấy. Công việc dọn hàng để mẹ con lo cho. Không nghe con nói gì, lão cho rằng nó đã yên tâm nằm ngủ lại rồi. Bèn mở cửa đi ra. Bên ngoài, trời tối om và hết sức vắng. Chỉ mặt đường xam xám là trông thấy rõ. Chiếc đèn lồng chiếu thẳng vào hai chân lão bước đều đều. Thỉnh thoảng gặp một vài con chó, nhưng chẳng con nào buồn sủa. Trời lạnh hơn trong nhà nhiều, nhưng lão cảm thấy sảng khoái, như bỗng dưng mình trẻ lại, và ai cho phép thần thông cải tử hoàn sinh. Lão bước những bước thật dài, trời cũng sáng dần, và đường cũng càng lâu càng rõ. Đang chăm chú bước, bỗng lão giật mình nhìn thấy ngã ba đường đằng xa trước mặt. Lão quay lại, đi mấy bước, tìm một cửa hiệu còn đóng kín mít, rẽ vào dưới mái hiên, tựa lưng vào cửa. Một lúc lâu, lão thấy hơi lạnh lạnh. Một ông già. Thích nha. Lão lại giật mình, trố mắt nhìn. Có mấy người đi qua. Một người còn quay đầu lại nhìn lão. Lão không rõ là ai, nhưng thấy ánh mắt cú vọ ngời lên, như người đói lâu ngày thấy cơm. Lão nhìn chiếc đèn lồng. Đèn tắt rồi. Lão đặt tay lên túi áo. Gói bạc vẫn cồm cộm ở đấy. Ngước đầu nhìn xung quanh, lão thấy bao nhiêu người kỳ dị hết sức. Cứ hai ba người một, đi đi lại lại như những bóng ma. Nhưng nhìn kỹ thì lại chẳng lấy gì làm quái lạ nữa. Một lát, lại thấy mấy người lính đi đi lại lại. Đằng xa cũng thấy rõ miếng vải tròn màu trắng ở vạt áo trước và vạt áo sau. Khi họ đi qua trước mắt thì thấy cả đường viền màu đỏ thẫm trên chiếc áo dấu. Tiếng chân bước ào ào. Trong nháy mắt, bao nhiêu người đi qua. Những người tụm năm tụm ba lúc nãy bỗng cũng dồn lại một chỗ, rồi xô nhào tới như nước thủy triều. Gần đến ngã ba đường thì bỗng đứng dừng lại, quây thành một nửa vòng tròn. Lão Thuyên cũng nhìn về phía đó, nhưng chỉ thấy lưng người mà thôi. Người nào người nấy dướn cổ ra như cổ vịt, bị một bàn tay vô hình nắm lấy xách lên. Im lặng một lát, bỗng hình như có tiếng động. Rồi cả đám xô đẩy nhau ào ào, lùi về phía sau đến chỗ lão đứng. Chen lão suýt nữa ngã. Này, tiền chào cháu múc, đưa đây. Một người áo quần đen ngòm đứng trước mặt lão. Mặt lão sắc như hai lưỡi dao chọc thẳng vào lão, làm lão co rúm lại. Hắn xòe về phía lão một bàn tay to tướng, tay kia cầm một chiếc bánh bao nhuốm máu đỏ tươi, máu còn nhỏ từng giọt một. Lão vội vàng móc gói bạc trong túi ra, run run đưa cho hắn, nhưng lại ngại không dám cầm chiếc bánh. Hắn sốt ruột nói to. Sợ cái gì? sao không cầm lấy? Lão còn chủ trừ. Người mặc đồ đen giật lấy chiếc đèn lồng, xé toạc tờ giấy dán bên ngoài, bọc chiếc bánh lại nhét vào tay lão. Tay kia thì giật lấy gói bạc, nắn nắn, rồi quay đi, miệng càu nhàu. Cái lão này, chữa cho ai đấy? Lão Thuyên nghe hình như có người nào hỏi, nhưng lão không trả lời. Lúc này, lão còn để hết tinh thần vào cái gói bánh như nhà mười đời, độc đinh, nâng niu con, không chú ý đến gì nữa. Lão sẽ mang cái gói này về nhà, đem sinh mệnh lại cho con lão, và lão sẽ sung sướng biết bao. Mặt trời đã mọc, chiếu sáng con đường lớn đi về nhà lão, và cũng chiếu sáng cái bảng mục nát trên cái nhà bia ở ngã ba đường sau lưng lão, có đề bốn chữ thiếp vàng đã nhạt màu: Cổ Đình Khẩu. Lão Thuyên về đến nhà thì quán hàng đã bày biện sạch sẽ. Các dãy bàn trơn bóng sắp đặt ngăn nắp, nhưng không có khách, chỉ có thằng Thuyên đang ngồi ăn cơm ở cái bàn ở dãy phía trong. Mồ hôi trán nhỏ từng giọt to tướng, chiếc áo kép dính vào xương sống, hai xương vai gồ lên thành chữ bát, in nổi. Thấy vậy, lão không khỏi chau mày. Bà Hoa từ trong bếp vội vã chạy ra, dương to mắt nói, đôi môi run run. Có được không? Được rồi. Hai người cùng trở vào bếp, bàn bạc một hồi. Bà Hoa lại đi ra, một lát cầm một cánh lá sen già, cầm chiếc bánh đẫm máu, lấy lá sen bọc lại. Thằng Thuyên đã ăn xong. Bà Hoa vội nói, Thuyên, con cứ ngồi đây, đừng vào trong này. Lão Thuyên vừa thổi lửa trong bếp, vừa cầm cái gói lá xanh và cái chao đèn rách nát loang lổ máu dúi vào bếp. Ngọn lửa đỏ sẫm bốc lên, một mùi thơm quái lạ tràn ngập cả quán trà. Thơm ghê nhỉ, hai bác ăn quà sáng gì đấy? Cậu Năm Ngủ đi vào. Cậu ta ngày nào cũng lê la ở cái quán này, thường đến sớm nhất mà cũng về muộn hơn ai hết. Vừa đi vào, cậu ta liền ngồi vào cái bàn ở góc tường phía ngoài gần đường cái, hỏi ngay, nhưng không ai trả lời. Giang cơm đấy à? Vẫn không ai trả lời. Lão Thuyên vội vàng chạy ra, pha trà cho cậu. Thuyên ơi, vào đây con. Bà Hoa gọi con vào trong nhà. Giữa nhà đặt sẵn một chiếc ghế đầu. Thuyên ngồi xuống, bà ta bưng một cái đĩa lại. Trên đĩa có vật gì tròn tròn, đen thui. Nói rất khẽ. Ăn đi con, sẽ khỏi ngay thôi. Thuyên cầm lấy vật đen thui, nhìn một lúc, có cảm giác rất lạ, không biết thế nào mà nói, như đang cầm tính mạng của chính mình trong tay. Y bẻ đôi ra, rất cẩn thận. Một làn hơi trắng bốc ra từ làn vỏ cháy xém. Làn hơi tan dần, mới thấy đó là hai nửa miếng bánh bao bằng bột mì trắng. Không bao lâu, chiếc bánh đã nằm gọn trong bụng. Mùi vị như thế nào cũng đã quên rồi. Trước mặt chỉ còn trơ lại chiếc đũa không. Lão Thuyên đứng một bên, bà Hoa đứng một bên, chố mắt nhìn con như muốn rót vào người con một cái gì, đồng thời cũng muốn lấy ra một cái gì. Thuyên nghe tim mình đập mạnh không sao cầm nổi, đưa tay vuốt ngực, lại một cơn ho. Thôi, con đi ngủ một giấc, sẽ khỏi ngay. Thuyên nghe lời mẹ, vừa ho vừa nằm xuống. Đợi nghe tiếng thở dịu dịu, bà Hoa mới nhẹ nhàng lấy chiếc mềm kép vá chẳng chịt đắp cho con. Quán trà đã đông khách. Lão Thuyên cũng bận, tay xách chiếc ấm đồng lớn, đi đi lại lại pha trà. Hai mắt lão thâm quầng. Một người râu hoa râm nói, ông Thuyên à, mệt phải không? Hay là ốm đấy? Có làm sao đâu. Người râu hoa râm chữa lời. Không sao à? Ờ, nghe tiếng cười thì không ra người ốm. Chỉ vì ông ta lận đận quá, ra thẳng con. Cậu Năm Gù chưa dứt lời thì một người mặt thịt ngang phè từ ngoài đâm sầm vào. Hắn mặc chiếc áo vải màu huyền, không gài khuy. Dải thắt lưng cũng màu huyền quấn ở ngoài, sộc sạch. Vừa vào đã nói oang oang. Đã ăn chưa? đỡ rồi chứ. Ông Thuyền này, may phúc cho nhà ông đấy nhé. Phúc nhà ông đấy là nhờ tôi biết tin sớm đấy. Lão Thuyền một tay xách ấm trà, một tay buông xuống, vẻ cung kính, cười hề hề. Lắng tai nghe hắn nói. Cả quán cũng cung kính lắng tai nghe hắn nói. Bà Hoa mắt cũng thâm quầng, tươi cười, mang đến trước mặt hắn một cái chén, bỏ một nhúm trà và thêm vào một quả chám. Lão Thuyền liền đem nước sôi lại chế. Người mặt thịt ngang phè vẫn nói oang oang. Cam đoan thế nào cũng khỏi, thứ thuốc này đặc biệt lắm. Ông tính lấy về còn nóng hôi hổi và ăn cũng còn nóng hôi hổi mà. Bà Hoa cảm ơn hắn hết lời. Thật đấy, không có bác Cả Khang đây giúp cho thì đừng có hòng. Cam đoan thế nào cũng khỏi, ăn còn nóng hôi hổi thế kia mà. Bánh bao tẩm máu người như thế, lao gì ăn mà chẳng khỏi. Bà Hoa nghe nói đến lao, sắc mặt hơi đổi khác, ý không được vui, có điều cũng gượng cười, bỏ đi, ngượng ngự. Nhưng bác Cả Khang không để ý đến, cứ dương cổ, nói oang oang, đến nỗi thằng Thuyên nằm ngủ trong nhà cũng phải ho lên như phụ họa theo. Thằng Thuyên nhà ông may phúc thật, nhất định khỏi thôi mà. Chẳng trách ông cứ cười suốt cả ngày. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với các bạn tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn Trung Quốc. Tiết mục đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.